Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Trần Thực Vấn Đáp. Trần Thực Vấn Đáp là cái thế giới này một cái hỏi đáp trang web, cũng là nóng nảy nhất hỏi đáp trang web. Chiến hậu trùng kiến, kinh tế khôi phục, bao quát trò chơi ngành nghề ở bên trong internet ngành nghề vậy đang nhanh chóng phát triển. Các loại phần mềm, trang web như nấm mọc sau mưa măng bình thường tầng tầng lớp lớp. Diễn đàn, Weibo, bình luận điện ảnh trang web, hỏi đáp trang web, toàn đều đã là cái gì cần có đều có. Thậm chí cùng một cái trong lĩnh vực còn có thật nhiều cái trang web cạnh tranh. Hỏi đáp trang web làm rất nhiều người thu hoạch mảnh vỡ hóa tri thức bình đài cũng là rất hot. Mà Trần Thực Vấn Đáp xem như tại tất cả hỏi đáp trang web bên trong chỗ hết tài năng may mắn. Nó có thể chỗ hết tài năng có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Liền là nó, chân thực. Rất nhiều hỏi đáp trang web đều là cho phép người sử dụng nặc danh phát bài viết. Dẫn đến kết quả chính là trên website các loại trả lời tính chân thực hoàn toàn không cách nào cam. Rất nhiều người thậm chí tổng kết ra nặc danh người sử dụng phát bài viết lừa gạt tán cơ bản sáo lộ. Tạ mời, người tại tiên nữ tòa, vừa hạ đĩa bay, người ngoài hành tinh vòng tròn bên trong quen quá nhiều người. Nặc danh thiếp mời bên trong các loại đều có, cho người ta một loại người người đều năm nhập ngàn vạn cảm giác. Đương nhiên, loại kia biên đặc biệt giả trả lời còn tốt. Cẩn thận phân biệt còn có thể nhìn ra, phiền nhất liền là loại kia biên cũng thật cũng giả trả lời. Liền cùng nhìn cố sự hội như thế, rõ ràng là nghĩ đến xem chút chuyện thật, kết quả là nghe người khác thổi ngưu bước, mà Trần Thực Vấn Đáp thì là phát hiện cái này điểm mù. Không có đi để ý nặc danh người sử dụng cho trang web mang đến điểm này lưu lượng, mà là cứng nhắc quy định. Tất cả mọi người đăng ký phát bài viết nhất định phải thực tên, không được nặc danh. Với lại, một khi phát hiện hư giả tin tức, không chỉ có xóa trả lời, vậy sẽ đối với người sử dụng tiến hành trừng phạt, nghiêm trọng thậm chí hội thời gian dài phong hào. Đương nhiên, quy định này có lợi có hại. Lớn nhất tai hại liền là rất nhiều người không có cách nào tại trên website trả lời tư mật vấn đề. Bởi vì làm căn bản không có nặc danh phát bài viết cái này tuyển hạng. Đối với một chút nặc danh về sau có thể phát nội tình tin tức, liền không dám ở nơi này cái trên bình đài ban bố. Nhưng là Trần Thực Vấn Đáp không quan tâm cái này. Dù sao bỏ đi cái này một bộ thuộc bổn phận cho trang web vậy sẽ không chết. Trang web này chú trọng hơn là tin tức tính chân thực. Đối người sử dụng tới nói, tại Trần Thực Vấn Đáp bên trên không cần đi tốn hao tinh lực phân biệt tin tức thật giả. Trong lúc vô hình bớt đi mình thời gian, lập tức cùng cái khác vấn đáp bình đài phân chia ra đến. Cho nên Trần Thực Vấn Đáp rất nhanh nóng nảy, nhất là ở chính giữa văn vòng lực ảnh hưởng phi thường lớn. Trung Minh tại vòng tay bên trên mở ra Trần Thực Vấn Đáp. Đầu tiên là tung ra Trần Thực Vấn Đáp slogan. Trần Thực Vấn Đáp, chỉ đáp chân thực. Lúc này Trung Minh cực kỳ cảm khái. Bức hồ ngươi học một ít người ta. Khương Uyển Na đã thanh vấn đề địa chỉ chia sẻ cho Trung Minh. Trực tiếp điểm đi vào liền có thể nhìn thấy. Vấn đề, hôm nay tại giả lập dạp hát nghe âm nhạc hội. Kết thúc thời điểm có người trẻ tuổi đi lên diễn tấu một thủ khúc. Quá ếch tai. Nhưng là thực sự không biết từ khúc danh tự, không biết vị nào đại thần có thể giúp ta điều tra ra. Vô cùng cảm kích, hiện trường không có ghi âm, nhưng ta hiểu âm nhạc, nhớ kỹ một đoạn giản phổ, mọi người hỗ trợ nhìn xem. Vấn đề trong miêu tả còn có một đoạn giản phổ, Trung Minh xem xét, liền là Pacific Rim, cao trào bộ phận, chỉ không qua vô cùng đơn giản. Chỉ là giọng chính giản phổ mà thôi. Hiện trường đi nghe âm nhạc hội người xem khẳng định có tinh thông âm nhạc. Có thể chỉnh lý ra đoạn này giản phổ rất bình thường. nhưng là phải nhớ kỹ toàn bộ bàn bạc cái kia là không thể nào. Không ai có như vậy nghịch thiên đầu óc. Vấn đề này còn không tính đặc biệt lửa, nhưng cũng đã có không ít người chú ý. Bởi vì cái này vấn đề không phải trống rỗng đặt câu hỏi. Bên trong có một đoạn giản phổ a, với lại bên trong còn có rất nhiều người là nhìn âm nhạc hội người xem. Trận này âm nhạc hội về sau rất nhiều người đều tới chân thực vấn đáp bên trên muốn nhìn liên quan. Tới trận này âm nhạc biết bình giá, sau đó liền thuận lý thành chương địa thấy được vấn đề này. Dưới đáy trả lời bên trong, tất cả đáp chủ vậy tất cả đều là thực tên. Bên trong còn không thiếu mấy cái mang chứng nhận tiêu chí âm nhạc người. Cái này bàn bạc giai điệu còn giống như thật thật có ý tứ a. Ta gảy một cái, còn thật là dễ nghe. Ta lục soát, không có lục soát, thật có cái này từ khúc. Ta vậy không có lục soát, không phải là đề chủ biên a. Cái kia đề chủ hẳn là có nhất định âm nhạc tạo nghệ. Cái này từ khúc cố gắng một chút lại sửa đổi một chút. Hẳn là còn có thể phát đến trên mạng kiếm chút tiền. Thật không lục ra được. Đó là cái chơi cười a. Đề chủ đều không còn gì để nói. Còn đang trả lời dưới đáy các loại hồi phục. Thật không phải ta biên a. Ta nếu là lợi hại như vậy liền tốt. Lại nói, lúc ấy toàn bộ trong sảnh có hơn 200 người đâu. Mọi người đều nghe, đều có thể làm chứng. Phía dưới còn có đi hiện trường người xem trả lời. Đúng, đề chủ nói đúng là chuyện thật. Thật là một người trẻ tuổi đi lên diễn tấu. Từ khúc thật rất êm tai, nhưng là không biết từ khúc danh tự, cho nên mới đi lên hỏi. Chú ý vấn đề người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều là cầm giản phổ một trận tìm, nhưng chính là tìm không thấy. Vấn đề này cũng liền tạm thời trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mặc dù có chút người vậy đang hoài nghi cái này từ khúc có phải hay không bản gốc. Nhưng từ hiện trường người xem phản hồi đến xem, đánh từ khúc là một cái cách ăn mặc phổ thông người trẻ tuổi. Có điểm giống là học viện âm nhạc học sinh, bản gốc ra độ hoàn thành cùng nhận ra độ đều cao như vậy từ khúc. Cái này nghe có chút huyền huyễn, rất nhiều người đều không tin. Trang web này có thể a? Ta vậy đăng ký cái tài khoản, chúng mình cảm giác nơi này cùng Weibo không sai biệt lắm. Chướng phấn nơi đến tốt đẹp a. Hiện tại với hắn mà nói, fan hâm mộ chính diện đánh giá là có thể chướng thần bí chương trình tích điểm. Tích điểm liền mang ý nghĩa càng nhiều rút thưởng cơ hội. Mà rút thưởng có khả năng rút ra các loại đồ tốt. Vừa lúc, nói không chừng thừa dịp cái này cơ hội còn có thể lại bắt được một nhóm fan hâm mộ. Để mọi người cho chúng chủ mua cái chồng chất bàn phím không phải đắc ý. Trung Minh ấn mở tài khoản thiết trí, bắt đầu đăng ký tài khoản, thực tên chứng nhận. Thực tên chứng nhận rất đơn giản, đều là trí năng hoàn thành. Lấy tay vòng rút ra một cái thông tin cá nhân, quét hình một cái bộ mặt, lại cùng trên internet tài liệu cá nhân xứng đôi một cái. Thực tên chứng nhận liền hoàn thành. Toàn bộ hành trình cũng liền 2 phút đồng hồ. Trung Minh bắt đầu ở vấn đề phía dưới viết đáp án. Cái này thủ khúc đúng là ta bản gốc. Danh tự là Pacific Rim. Hiện tại trên mạng không có. Trung Minh suy nghĩ một chút. Giống như không có cái gì cái khác có thể nói. Thanh toàn bộ bàn bạc đều viết ra. Vậy không có gì ý nghĩa. Với lại vạn nhất bị người khác dò xét làm sao xử lý. Kỳ thật nhất có sức thuyết phục chứng cứ liền là thanh từ khúc truyền lên. Nhưng vấn đề là trong tay hắn căn bản không có chồng chất bàn phím a. Với lại hắn hiện tại vậy mua không nổi. Đợi 10 phút đồng hồ. Không người hỏi thăm. Không có cách. Hắn câu trả lời này quá đơn giản. Với lại cái gì hoa quả khô cũng không có. Không có bị báo cáo là giả giả tin tức liền vạn hạnh. Trung Minh tưởng tượng. Cái này không được, đến nghĩ biện pháp, cho nên lại đi xuống bên cạnh thêm vài câu. Ta thật là tác giả a. nhưng là ta quá nghèo tiền bạc bây giờ không có trồng chất bàn phím. Các vị có thể hay không chúng chủ một đài trồng chất bàn phím cho ta? Lập tức liền phát bản đầy đủ từ khúc. Với lại, chờ ta từ khúc kiếm tiền đủ số trả lại. Lại đợi 10 phút đồng hồ. Lần này có phản ứng. Trả lời dưới đáy có hồi phục. Tiết mục ngắn tay đã trễ thế như vậy còn đang làm việc. Kính nghiệp, lừa gạt tiền mới xáo lộ. Không có ý tứ, không có tiền cho ngươi. Ta tiền đều gọi cho bởi vì trốn thuế lậu thuế tiền phạt nữ minh tinh. Ngươi cái này cách thức có chút vấn đề đi, hẳn là dạng này. Ngươi tốt, ta là cái này thủ khúc tác giả. Nhưng là ta không có tiền mua trồng chất bàn phím. Hiện tại ngươi thanh mua trồng chất bàn phím tiền cho ta. Chờ ta từ khúc leo lên bảng danh sách kiếm tiền về sau tất có thâm tả. Chờ ta mở miệng âm nhạc hội thời điểm còn hội mời ngươi làm mời riêng khách quý. Trung Minh xem xét cái này chút hồi phục đều không còn gì để nói. Đến, coi ta là tiết mục ngắn tay. Xác thực, Trung Minh một suy nghĩ chính mình cái này trả lời. Xác thực cùng tiết mục ngắn bao tay đường có điểm giống. Mình đều có chút không tin. Cái này làm thế nào? Trung Minh gãi gãi đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.